Chương 2792, bàn cờ bí cảnh. Thư Tư Bạo. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên trán sát khí lạnh thấu xương cực điểm. Đối phương cái này căn bản là sinh sự từ việc không đâu, mà bây giờ, cơ hồ cũng nhanh đến Trần Phong nhẫn mại cực hạn. Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, chính ngươi ngã xuống qua, cùng ta có liên can gì, chính ngươi không cẩn thận, liền muốn quái tại trên đầu ta, ngươi cho rằng ta Trần Phong thật dễ khi dễ sao nha, ngươi Trần Phong không dễ ức hiếp đúng không, ngươi thằng nhãi con này, lại còn dám cãi lại. Nghe thấy Trần Phong nói câu nói này, Tây Môn Tu Viễn trên mặt cái kia một cỗ dữ tợn tàn khốc thay đổi càng thêm dày đặc, thanh âm bén nhọn vô cùng gào thét lấy, ta hôm nay muốn giết ngươi, ngươi tin hay không, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi giết đã, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ta chẳng những rất giết ngươi, ta càng là sẽ đem ngươi ném đến trong này. Qua hắn âm cười lạnh nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không trực tiếp liền đem ngươi ném vào, để ngươi trực tiếp bị trưng thành khói xanh biến mất, cái kia không khỏi quá tiện nghi ngươi. Ta sẽ đem ngươi từng điểm, đem ngươi cua được cái này kim loa y dung dịch bên trong qua, để ngươi nhìn lấy thân thể của mình, một chút mà hóa thành than cốc, hóa thành khói xanh, một chút mà bị ăn mòn. Dạng này, mới có thể một giải mối hận trong lòng ta. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, liền muốn nhào về phía Trần Phong chuẩn bị động thủ. Lúc này, Trần Phong trong mắt, lệ sắc quang mang lấp lóe. Nếu như hắn muốn động thủ, Trần Phong không ngại trực tiếp đem hắn chém giết. Trần Phong biết cho hắn biết, đến cùng người nào mới thật sự là cường đại, đến cùng ai có thể tùy tiện chạm ai mắt thấy. Hết sức căng thẳng, Trần Phong liền muốn cùng Tây Môn Tu Viễn động thủ. Lúc này, Phiền Vũ Trạch cùng Kỷ Thải Huyền tranh thủ thời gian đứng ra. Phiền Vũ Trạch nhìn chằm chằm Trần Phong, thanh âm băng lãnh, hoát con, ngươi không muốn sống có phải hay không, chỉ bằng ngươi ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng dám chống đối Tây Môn công tử, ngươi cũng dám theo Tây Môn công tử động thủ, ngươi chính là cái phế vật. Tây Môn công tử nhẹ nhõm nhất trưởng, liền có thể muốn mạng của ngươi, tin hay không. Mà Kỷ Thải Huyền thì là khắp nơi khuyên Trần Phong. Tây Môn Tu Viễn bị hai người bọn họ nịnh nọt tâm tình tốt không ít, đắc ý cười ha ha một tiếng, chỉ Trần Phong, ngạo nghễ nói ra, hoát con, hôm nay xem ở Kỷ Thải Huyền cùng Phiền Vũ Trạch trên mặt mũi, ta thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, nhất định giết ngươi. Trần Phong theo dõi hắn, cười lạnh không nói. Trần Phong mục đích là tìm Tơ Y Tam Thạch Nu Y, lúc này cùng bọn hắn lên xung đột lời nói, sẽ đối với Trần Phong kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Nguyên cớ Trần Phong vẫn là đem khẩu khí này nhịn xuống. Đây đã là Trần Phong lần thứ ba nhận hắn, lại có một lần, Trần Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Kỳ thực, thật tình không biết, vừa rồi mấy người này khuyên nhủ là cứu Tây Môn Tu Viễn lệnh. Nếu như không phải bọn hắn mà nói, vừa rồi Trần Phong cơ hội cùng Tây Môn Tu Viễn giao thủ, Trần Phong cơ hội triển lộ thực lực chân chính của mình. Đến lúc đó, Trần Phong sẽ để cho ta tốt biết cái gì gọi là chân chính cường đại, biết để bọn hắn biết bọn họ là bực nào hết ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại. Biết làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn, sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên. Mà có lẽ là bởi vì có sự tình vừa rồi, Tây Môn Tu Viễn cùng Kỷ Thải Huyền quan hệ gần không ít. Tây Môn Tu Viễn một mực là đang cùng Kỷ Thải Huyền đáp lời, càng là mơ hồ có điểm muốn chiếm nàng tiện nghi ý tứ, thường xuyên đỡ bả vai nàng, dắt tay nàng, sờ nàng eo các loại. Mà Kỷ Thải Huyền cười nhẹ nhàng, nhưng là Trần Phong lại rõ ràng cảm giác được nàng tại tu du ủy xà. Hiển nhiên, cho dù là Tây Môn Tu Viễn thực lư cỡ thế na y, cũng không thể để Kỷ Thải Huyền cảm mến. Trần Phong nhìn lấy, trong lòng âm thầm cười lạnh, cái này Kỷ Thải Huyền thủ đoạn nhưng thật ra là vô cùng lợi hại. Nàng để Tây Môn Tu Viễn cảm giác mình chiếm tiện nghi, trên thực tế tiện nghi gì đều không có chiếm được, ngược lại bị dô đến thời điểm ngoan ngoãn lại là hướng về phía trước ước chừng đi có 7-8 giảm, rốt cục cảnh sát trước mắt biến đổi. Hồ nước đã biến mất, xuất hiện tại Trần Phong bọn người trước mặt, thì là một tòa cự thạch. Cự thạch trôi nổi tại cách xa mặt đất ước chừng 100 mét vị trí, phương viên có mười mấy mét to lớn tiểu. Mà tại cự thạch nghiêng phía trước 100 mét chỗ cao, lại có một tảng đá lớn. Tại khối này cự thạch nghiêng phía trước 100 mét chỗ cao, lại có một tảng đá lớn. Cách mỗi 100 mét độ cao, thì có một tảng đá lớn treo đầu ở chỗ đó, cấu thành một tòa giống như leo núi bậc thang đồng dạng to lớn cảnh tượng. Nhưng là, nhất làm cho nhân rung động lại không phải cái này, mà là tại những thứ này bậc thang cuối cùng. Khoảng cách nơi đây đủ có mấy ngàn gạo xa, thì là mấy ngọn núi trung gian một cái không gian. Từ nơi này trên mặt đất, có một đạo đường kính vượt qua 100 mét, độ cao đạt tới mấy ngàn thước, to lớn vô cùng tử sắc hỏa diễm cự trụ. Ngọn lửa này cự trụ phóng lên tận trời, nó đỉnh đầu liền là nằm ở cái kia mấy ngọn núi trung gian. Tây Môn Tu Viễn sợ hãi thán nói, quả nhiên là như là điêu luyện sắc xảo đồng dạng cảnh tượng. Hắn chỉ hướng ngọn núi kia kẹp trì không gian, nói ra, mục đích của chúng ta mà không phải là nơi đó đi nơi đó thế nhưng là loại này to lớn tử sắc hỏa trụ đỉnh đầu A, nhiệt độ cực cao tiến nơi đó về sau, sẽ bị trực tiếp thiêu hủy. Phiền Vũ Trạch mỉm cười nói, chính là ở đó, nơi đó cũng là Tam Thạch Nui cái gì điều đó không có khả năng. Tây Môn Tu Viễn quả quyết nói ra. Phiền Vũ Trạch mỉm cười giải thích nói, Tây Môn Đại Nhân, ngài nghe ta nói. Phiền Vũ Trạch cười ha ha, kỳ thực, chúng ta muốn tìm, căn bản không phải Tam Thạch Nui, mà chính là hắn lớn tiếng nói, bản cờ bí cảnh Tây Môn Tu Viễn một tiếng kinh hô. Đây là địa phương nào là sao gọi cái tên này? Phiền Vũ Trạch lắc đầu nói, đây là địa phương nào, ta cũng không biết, nhưng chúng ta lấy được tin tức, hắn thì giấu ở ba trong núi đá. Ngón tay hắn hướng cao hơn, nơi đó, chính là bởi vì có cái này cái cự đại hỏa trụ tại, nguyên cớ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy qua nơi đó có cái gì ý nghĩa. Nhưng là, trên thực tế, nơi đó cũng là chúng ta muốn tìm địa phương. Hắn có chút đắc ý nói, nếu không, đã sớm bị người phát hiện, như thế nào lại đợi đến chúng ta đến. Trần Phong nhìn, ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên, may mắn đi theo đám bọn hắn đến, nếu không, nhưng bằng chính ta, chỉ sợ quyết định đều không thể tìm tơ ý dù là tìm đến địa điểm này, cũng lại ở chỗ này loạn chuyển vòng, sẽ không nghĩ tới nơi đó là được tốt, vậy chúng ta thì đi lên. Tây Môn Tu Viễn trầm giọng nói ra. Thân hình hắn lóe lên, chính là nhẹ nhàng bay đi lên. Tại một cái kia cái cự thạch phía trên không ngừng xuyên toa. Mọi người cũng nhao nhao đuổi theo. Rất nhanh, đoàn người chính là đi vào chỗ cao nhất tảng đá kia. Trước mặt là ba ngồi ngọn núi to lớn. Cái này ba ngồi ngọn núi to lớn, nói lớn, kỳ thực không phải đặc biệt lớn. Trung gian đất trống đường kính cũng bất quá chỉ có khoảng 100 mét thôi. Mà cái này trên đất trống bị ngọn lửa màu tím kia trụ hoàn toàn cho tràn ngập, vô cùng đáng sợ. Ngay ở chỗ này Tây Môn Tu Viễn mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Không sai, cũng là ở chỗ này. Phiền Vũ Trạch quả quyết nói ra.